Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 40, Tạ Trấn Sơn. Bành, Thanh Thúy tiếng kim thiết chạm nhau, có chấn người đau cả màng nhĩ, ở cái này đột nhiên tập kích phía dưới, Tần Phong trường kiếm trong tay đều bị đánh bay, lại vừa nhìn, kia đánh bay Tần Phong trường kiếm. Chính là cùng nhau uốn lượn chiến đao. Tự nhiên, chiến đao vậy đồng dạng rơi xuống đất. Cơ hồ đồng thời, một đạo gầm thét thanh âm vang vọng toàn bộ sân nhỏ. Tiểu hỗn đản, cho ta thả rồi Bùi Hồng Khánh. Hắc hắc, đã ngươi đến rồi, vậy cái này hàng cũng liền vô dụng rồi. Nhìn qua kia gầm thét bên trong Tạ Trấn Sơn. Tần Phong cười lạnh. Đồng thời một cước dẫm tại Bùi Hồng Khánh chỗ cổ, răng rác, đáng thương đường đường chân nguyên tầng 6 cao thủ, vậy mà không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị Tần Phong đạp gãy rồi cổ họng. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. A, Tạ Trấn Sơn giống giận, bỗng nhiên phóng tới Tần Phong, đồng thời bàn tay thành chảo, ẩn ẩn có thanh quang thoáng hiện. Trực tiếp chụp vào Tần Phong tâm tạng, đủ nể tình, đi lên chính là sát chiêu. Cảm giác được Tạ Trấn Sơn khí thế kinh khủng, Tần Phong cười lạnh một tiếng, đồng thời hai tay riêng phần mình huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh. Quyền phong hổ hổ sinh uy, cùng Tạ Trấn Sơn cận chiến công kích, hai người tàn ảnh cấp tốc ở sân nhỏ bên trong giao thoa lấy. Mỗi một lần giao thoa đều mang theo kình bạo tiếng vang. Toàn bộ điện lớn đi qua cái này liên tục năng lượng trùng kích. Rốt cục ở Tần Phong cùng Tạ Trấn Sơn đối oanh bên trong hoàn toàn sập nứt. Khủng bố như thế cận thân chém giết. Vậy khiến người chung quanh nhìn hoa mắt. Bất quá người sáng mắt. Vẫn như cũ có thể nhìn ra. Tần Phong ở vào rõ ràng xuống núi. Không ngừng bị Tạ Trấn Sơn công kích đến, mặc dù Tần Phong cận thân bác sát cũng rất mạnh, nhưng vẫn vô pháp đền bù cùng lão bài chân nguyên tầng 6 cường giả thực lực sai biệt. Cho dù là kia Bùi Hồng Khánh, vừa mới tấn cấp chân nguyên tầng 6, cùng Tạ Trấn Sơn loại này chân nguyên tầng 6 hậu kỳ cao thủ đều chênh lệch rất lớn. Tiểu tử, nhìn ta hôm nay làm sao xé rồi ngươi? Một chiêu một thức, không ngừng đem Tần Phong bức lui. Người sau sắc mặt vậy càng ngày càng khó coi. Tạ Trấn Sơn khí thế càng là vênh váo hung hăng. Ngớ ngẩn, thật sự cho rằng ngươi rất nghiêu bước. Tần Phong cười lạnh, lực lượng tinh thần trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp trấn áp hướng Tạ Trấn Sơn. Đáng chết, Tạ Trấn Sơn giống giận, điên cuồng. Hắn lực lượng tinh thần rõ ràng so Bùi Hồng Khánh mạnh rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ nhận rồi cực lớn ảnh hưởng. Thực lực trong nháy mắt xuống đến chỉ có 7 thành trái phải. Tiểu hỗn đàn, áp chế ta thực lực. Đồng dạng làm thịt rồi ngươi. Tiếng gầm vang lên, Tạ Trấn Sơn đem hết toàn lực. Cơ hồ trong nháy mắt liền lần nữa ra quyền. Muốn mau chóng giết chết Tần Phong. Tiếp xúc kia linh hồn bị xé nứt như vậy thống khổ. Tới tốt lắm, đối mặt cái này cường thế một kích. Tần Phong hét lớn, lựa chọn đối cứng, oanh, trầm muộn nắm đấm tiếng va chạm vang lên lên. Nguyên bản vênh váo hung hăng Tạ Trấn Sơn, lại bị một quyền đập cả người bay rớt ra ngoài. Mặc dù, Tần Phong đồng dạng chật vật. Nhưng loại này kết quả vẫn như cũ khiến chung quanh xem chiến người có chút phản ứng không kịp. Vừa rồi cái này tuổi trẻ ra hỏa còn hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Làm sao đột nhiên nắm đấm uy lực mạnh như vậy, hoàn toàn đủ để chống lại Tạ Trấn Sơn. Ha ha ha, không được rồi a, lại đến, Tần Phong đột nhiên cười to, lần này đổi lại hắn chủ động công kích. Phanh phanh phanh. Đáng sợ mà trầm đục như mưa to hạt mưa đồng dạng vang lên. Theo lấy tiếng vang kia, thậm chí còn có một đạo máu chú từ tàn ảnh bên trong bay tung tóe mà ra. Oanh, một kích cuồng bạo đối oanh về sau. Tần Phong cùng Tạ Trấn Sơn đồng thời thụt lùi. chỉ gặp Tần Phong đầu tóc rối bời, toàn thân có 7 màu ánh sáng lúc ẩn lúc hiện. Một cái khác một bên Tạ Trấn Sơn cũng rất thảm, mắt trái bị đánh thành rồi mắt gấu mèo, toàn thân trên dưới đổ máu địa phương quyết không thấp hơn 20 chỗ. Đáng chết, không chỉ dùng lực lượng tinh thần áp chế ta tu vi, nhục thân phòng ngự như thế biến thái, vậy mà cùng ta cận thân chém giết. Tạ Trấn Sơn không phục gầm rú lấy, bị đánh thành dạng này, mặc dù đều là ngoại thương, không bị thương căn bản, thế nhưng là hình tượng của hắn hoàn toàn hủy rồi. Tạ Trấn Sơn căn bản nghĩ không ra Tần Phong nhục thân phòng ngự mạnh như vậy. Hai người lẫn nhau liều, Tần Phong vậy mà cơ hồ không bị thương. Nhục thân lực lượng tinh thần cũng là thực lực. Đường đường Tây Phù Môn môn chủ, thua rồi liền sẽ kiếm cớ. Thật sự là không có phong độ a. Tần Phong khinh thường cười nhạo, ta muốn ngươi lập tức chết. Tạ Trấn Sơn giống giận, đột nhiên xông về phía mình trước đó uốn lượn chiến đao rơi xuống đất chỗ tải. Nhìn thấy Tạ Trấn Sơn cử động, Tần Phong không dám do dự, vậy phóng tới trường kiếm của mình, cầm nhi tử ta kiếm cùng ta đấu. Khốn nạn, Tạ Trấn Sơn sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Tần Phong. Để ngươi chết ở ta vừa mới tu luyện mà thành thánh giai thượng phẩm công pháp trên, tiện nghi ngươi rồi. Đột nhiên Tạ Trấn Sơn toàn thân bộc phát ra lóa mắt mà thanh quang, hắn thân pháp lực lượng phản ứng tốc độ trong nháy mắt gia tăng rồi mấy lần, đồng thời kia uốn lượn chiến đao dọc theo có chút quỷ dị độ cong bổ về phía Tần Phong. Công pháp này huyền diệu trình độ cũng không như Tần Phong kiếm thuật, thậm chí có thể nói rất kém nhiều, nhưng Tạ Trấn Sơn lại là có thể đem tinh túy hoàn toàn thi triển đi ra. Bồng bồng, vẻn vẹn hai lần đao kiếm giao oanh, Tần Phong liền bị Tạ Trấn Sơn bắn ra cường hoành linh lực bước lui. Đồng thời hắn đột nhiên cảm giác sau lưng gió mạnh gào thét, tốc độ quá nhanh. Đối mặt đột nhiên tới biến cố, Tần Phong phản ứng không kịp, chỉ là thoáng chếch đi rồi một chút thân thể. Xoát, kia chiến đao vậy mà trong nháy mắt xuất hiện, cuối cùng vẽ ở rồi Tần Phong sau lưng. Cái này uốn lượn chiến đao vô cùng sắc bén, vẽ ở Tần Phong sau lưng, lại phá vỡ rồi chí tôn bất diệt thể phòng ngự, khiến Tần Phong đổ máu. Đáng chết! Bị áp chế thực lực rồi còn như thế mạnh. Tần Phong không khỏi thầm mắng, đồng thời cấp tốc mà xé mở quần áo đem vết thương đơn giản băng bó, chuẩn bị tái chiến. Ngươi cho rằng cận chiến chiếm một chút tiện nghi liền có thể thắng ta sao? Ngây thơ, nương tựa theo cái này thánh giai thượng phẩm công pháp, ngươi có cái gì chống cự năng lực? Tạ Trấn Sơn cao ngạo mà nhìn xem Tần Phong, lần này tuyệt sẽ không để ngươi chạy thoát. Ta sẽ trốn. Tần Phong bỗng nhiên đứng lên, cúi đầu vừa nhìn, lại kinh ngạc phát hiện, trường kiếm của mình phía trên đã xuất hiện rồi lượng lớn khe. Tạ Huyền trường kiếm đã không tính phàm phẩm rồi, thế nhưng là vẫn như cũ cảnh hoang tàn khắp nơi, đủ thấy cái này một hệ liệt giao thủ là như thế nào kinh khủng. Đương nhiên, Tạ Trấn Sơn cho hắn nhi tử trường kiếm, kém xa cho chính mình chiến đao. Hừ, ngươi từ bỏ mạnh nhất cận chiến, muốn cùng ta liều đao kiếm chi thuật sao? Đây là ngươi muốn chết. Ngớ ngẩn, ai nói cho ngươi ta mạnh nhất là cận chiến? Tần Phong thực sự bị Tạ Trấn Sơn tự cho là đúng đánh bại rồi. Lúc này nói, để ngươi nhìn xem cái gì mới là đao kiếm chi thuật. Đang nói ra câu nói này cùng một thời gian, Tần Phong toàn thân đột nhiên xuất hiện rồi một đạo kiếm mang. Tinh nguyên kiếm cảnh, lần này hắn không còn chủ quan, vừa ra tay chính là một chiêu mạnh nhất. Sáng chói kiếm mang trong nháy mắt đem Tần Phong lôi cuốn ở bên trong. Tần Phong cả người hóa thành một khỏa sao băng công hướng Tạ Trấn Sơn. Một cái chân nguyên tầng 5 cũng chưa tới, tiểu tử muốn giết ta. Ta để ngươi thấy rõ ngươi đến cùng có bao nhiêu ngây thơ. Thánh giai thượng phẩm công pháp sầm đao thuật, Tạ Chấn Sơn thân thể cũng đột nhiên hoảng hốt, đồng thời hắn uốn lượn chiến đao vậy lấy lưu quang như vậy tốc độ thẳng hướng Tần Phong. Lần này, hai đại cường giả trực tiếp hỗn chiến một đoàn, trong lúc nhất thời toàn bộ điện lớn ánh đao bóng kiếm, sát khí ngút trời, trong lúc nhất thời, Tần Phong lại vẫn là ở vào hạ phong. Tạ Chấn Sơn thực lực mặc dù so Bùi Hồng Khánh mạnh, nhưng còn không đến mức mạnh đến không cách nào đền bù. Chủ yếu là hắn lực lượng tinh thần càng ngưng thực, khiến Tần Phong chỉ có thể áp chế hắn 3 thành tu vi. Áp chế Bùi Hồng Khánh là 6 thành, áp chế hắn chỉ là 3 thành. Chênh lệch này quá lớn rồi. Đến mức Tần Phong đang thi triển tinh thần lực công kích về sau, vẫn như cũ chưa chiếm được tiện nghi. Nếu như không phải là ỷ vào nhục thân phòng ngự cường hoành, hắn hiện tại thậm chí đều đã bị trọng thương. Bất quá dù là như thế, ở chung quanh vô số xem chiến người xem ra, vẫn là rung động không thôi. Dù sao Tần Phong tuổi tác nhìn qua còn quá trẻ rồi, chỉ sợ liền 20 tuổi cũng chưa tới. Như vậy tuổi trẻ người, ở đánh giết một tên chân nguyên tầng 6 cao thủ về sau, còn có thể cùng Thương Hoàng Thành đệ nhất cường giả Tạ Chấn Sơn chiến đến hiện tại. Nói đến, tuyệt đối làm người nghe kinh hãi. Ngay tại cái này lúc chiến trường rốt cục phát sinh rồi biến hóa, bành bành bành. Nhanh chóng mà âm thanh chói tai đột nhiên vang lên, một mực điên cuồng công kích bên trong Tạ Chấn Sơn, rốt cục bị Tần Phong kia tăng vọt kiếm thuật uy lực bức lui. Phốc a! Bước lui Tạ Chấn Sơn trong nháy mắt, trong lòng chi khí buông lỏng, Tần Phong hung hăng mà phun ra một ngụm máu tươi, liên tục thế yếu cùng vết đau, đã làm hắn chịu rồi không nhẹ thương thế, bị ta đánh cho thê thảm như thế, có phải hay không rất bất lực? Tạ Chấn Sơn cười lạnh, hừ, Tần Phong dáng chống đỡ lấy, cười lạnh, ta cơ hồ đem ngươi Tây Phù Môn đều giết sạch rồi. Ngươi vẫn còn không cách nào triệt để đánh bại ta, còn dám khoe khoang năng lực của mình, ta đều thay ngươi đỏ mặt. Ngươi này là bức ta hiện tại giết ngươi rồi. Tạ Chấn Sơn mặt lập tức lạnh rồi. Rất rõ ràng, hắn thực lực vượt qua Tần Phong không ít. Tần Phong lúc này nên cầu xin tha thứ mới đúng. Chỉ ít Tạ Chấn Sơn là nghĩ như vậy. Thế nhưng là Tần Phong không chỉ không cầu xin, lại tại nhục nhã chính mình. Ngươi thử một chút. Tần Phong không lọt vào mắt Tạ Chấn Sơn tức giận. Hô, linh lực bắn ra âm thanh vang lên. Tạ Chấn Sơn mặt lạnh lấy. Nói thật, ta hôm nay vốn định để ngươi sống không bằng chết. Bất quá bây giờ, ta thay đổi chủ ý rồi. Ngươi có thể đi chết rồi. Tạ Chấn Sơn giữ tợn mà cười một tiếng. Trên tay uốn lượn chiến đao bỗng nhiên phát ra thê lương kêu to. Trong nháy mắt biến thành một vòng màu xanh mặt trăng. Kinh thiên đao mang giống như thực chất, vạch ra một đạo thần kỳ đường vòng cung, đâm về Tần Phong, xé rách đại khí sóng âm bao khỏa rồi Tần Phong 4 phương 8 hướng tất cả không gian, để Tần Phong không đường thối lui. Ta thánh giai công pháp bên trong mạnh nhất một chiêu, hoàn mỹ vô hạ một đao. Nếu như nói trước đó Tạ Chấn Sơn đao pháp Tần Phong còn có thể thấy rõ quỹ tích, miễn cưỡng làm ra ngăn cản, như vậy một đao này tinh diệu sớm đã xa xa siêu việt rồi Tần Phong thực lực phạm trù. Tần Phong rõ ràng nhìn thấy rồi đao thế lai lịch, trong lúc nhất thời lại cảm giác không cách nào tránh né đón đỡ. Tạ Chấn Sơn chỉ là vừa tu luyện bộ này thánh giai công pháp, cũng không triệt để khống chế. Thế nhưng là cái này một đao lại như là một cái tu luyện nhiều năm lão thủ phát ra công kích đáng sợ. Cái này một chiêu mạnh nhất, mặc dù uy lực Tần Phong sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật chính diện đối lúc, loại kia sinh tử trong nháy mắt khảo nghiệm cũng làm cho Tần Phong sắc mặt biến đổi lớn. Không nghĩ tới đối phó như ngươi loại này tiểu nhân vật, cũng muốn bức ta dùng một chiêu này. Trong lúc nhất thời, Tần Phong khí thế triệt để biến rồi. giống như thượng cổ thần linh hàng thế đồng dạng, có một luồng khí tức hủy diệt từ kỳ thể bên trong phun ra ngoài. Đồng thời, kia trường kiếm trong tay phiêu hốt, như nhanh như chậm, như gần như xa, trường kiếm chung quanh hư không đều có chút không chân thực bắt đầu. Nguyên chấn kiếm cảnh chém vỡ hư không? Tần Phong nội tâm đang gieo hò. Nháy mắt sau đó, Tần Phong cùng Tạ Chấn Sơn rốt cục thiểm điện như vậy đụng vào nhau. Lại trải qua một lát yên lặng sau, ngay sau đó, oanh, oanh, vài tiếng kinh thiên bạo tạc vang, một mảnh máu tươi bắn tung tóe. Tạ Chấn Sơn cả người đều bị oanh bay, thân thể trùng điệp nện ở mười mấy mét bên ngoài trên vách tường. Kia nhìn như cực kỳ rắn chắc vách tường bị trực tiếp đập sập. Cuối cùng liền người mang đá vụn lại hướng về sau sát mặt đất vẽ 6-7 mét. Mới chật vật ngừng lại, liền ở cái này lúc, Tần Phong kia mỉm cười sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, trường kiếm trong tay không chút do dự hướng về sau chém vào mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?